Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, ngươi có phải hay không đều không muốn ta? Cúp điện thoại về sau, Bán Hạ có chút không thể làm gì. Đối phương nói thế nào? Một bên nhìn thực đơn Ly Lạc hỏi. Ly Lạc đối với chuyện này cũng không làm sao để bụng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao nàng chỉ là một cái bình thường đầu bếp, khó mà nói. Bán Hạ lắc đầu, như thế để Ly Lạc có chút hiếu kỳ, nàng khó được buông xuống thực đơn hỏi, khó mà nói là thế nào nói, không muốn gặp ngươi. Bán Hạ vẫn lắc đầu, không chỉ là không muốn gặp ta, hắn còn trực tiếp sửa đổi ủy thác, hắn muốn đích thân chém giết quỷ kỳ tử. Ly Lạc sửng sốt một chút, cái này thật đúng là một cái có cá tính tuần tra đội. Hắn tại tìm phiền toái cho mình sao? Hoặc là chỉ là tại nghe nhìn lẫn lộn, dĩ giả loạn chân, không phải như ngươi nghĩ. Bán Hạ tựa như biết Ly Lạc ý nghĩ, giải thích nói, đối phương nói qua, hoặc là đưa tới thần hồn, hoặc là đưa tới thi thể, cho nên tuyệt đối không giở trò dối trá. Nhất làm cho ta để ý là đối phương thế mà không hề đề cập tới tăng giá loại sự tình này. Đây là sự thực thêm lượng không? Thêm giá. Bán Hạ cũng hoài nghi đối phương có phải hay không đầu óc không dễ dùng lắm. Ly Lạc đơn giản suy tư dưới nói, vậy cái này hẳn là chuyện tốt a. Bán Hạ lắc đầu, nàng trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Ly Lạc nhìn thấy Bán Hạ dạng này, nghi ngờ hỏi, nói như thế nào đây? Tuần tra trong đội lúc nào có cái có thể đánh giết quỷ kỳ tử bực này tu vi người? Phải biết coi như dự ẩn bản thân đều không có thực lực thế này. Chớ nói chi là nhân viên bình thường, cái này không quá bình thường. Bán Hạ nói, nghe được Bán Hạ nói như vậy, Ly Lạc cũng cảm giác được. Thế nhưng là mặc kệ có hay không, ủy thác có thể không xong liền tốt. Bán Hạ chỉ có thể gật đầu. Xác thực cũng là dạng này. Tùy tiện đi điều tra, cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Hiện tại liền chờ nàng đồ đệ tin tức. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lúc này cũng đã hấp thu xong lực lượng. Hạ Thiên Ngữ từ 4 tháng 1 lên tới 4.3. Giao Giao từ 3 tháng 3 biến thành 3.5, Giao Giao đều có chút không thể tin được mình tốc độ lên cấp. Quá nhanh, nhanh đến chính nàng đều muốn hoài nghi nhân sinh. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày, nàng từ 3 tháng 1 thăng cấp đến 3 tháng 5. Thật là đáng sợ, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Nếu như không có nàng sư tỷ dạng này người tại bên người nàng, nàng khẳng định sẽ hiển lộ tài năng, bất quá nhân vật chính nha, cũng sẽ phát sáng. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không chút để ý, nàng nhìn xem trống không không gian, nói, Giao Giao, chú ý, chính sự muốn tới. Giao Giao lập tức trở về qua thần đến, các nàng lần này tới Toán Thiên Thôn chính là vì biết quỷ kỳ tử vị trí. Hiện tại hẳn là làm chuyện này, quả nhiên. Các nàng trước mặt bắt đầu xuất hiện một chút tràng cảnh. Xuất hiện trước nhất là vô biên vô tận biển cả. Giao Giao cau mày nói, sẽ không ở trên biển a? Này làm sao xác định vị trí? Biển cả vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, căn bản là tìm không thấy, trừ phi biết tọa độ cụ thể, nhưng là tính trời có cho hay không tọa độ. Giao Giao không biết. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhìn xem mặt biển, bất quá nàng không có quá gấp, mà là đang chờ, chờ mới đồ vật ra. Không đến bao lâu, mới đồ vật xuất hiện, là một người, người này đứng tại một con hải quái trên thân, đang nhanh chóng đi tới. Quỷ kỳ tử, Giao Giao hỏi, Hạ Thiên Ngữ gật đầu, phải là, nhìn nhìn lại hẳn là có thể nhìn thấy đối phương muốn đi trước chỗ nào. Giao Giao không nói gì bắt đầu quan sát đến cái này đột nhiên xuất hiện hình tượng. Nàng kỳ thật rất hiếu kỳ, nguyên lai đây chính là tính trời. Rất nhanh các nàng nhìn thấy hình tượng thay đổi, biến thành một tòa khổng lồ hòn đảo. Đảo này phía trên có vô số kiến trúc, lộ ra vô cùng phồn hoa. Tu chân đô thị, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đều là kinh ngạc, mà tại các nàng xem thanh màn này về sau, hết thảy tất cả đều vỡ vụn ra. Sau đó các nàng trực tiếp mở to mắt, mắt chỗ cùng vẫn là kia ao nước, vẫn là kia cổ lão gian phòng. Thấy rõ ràng rồi, lão phụ nhân thanh âm truyền tới. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lập tức nhìn qua. Đúng vậy, tiền bối, nhưng là chỉ là thấy rõ quỷ kỳ tử hướng đi. Cái thứ nhất, cần nhìn, không có đạt được cụ thể đáp án. Hạ Thiên Ngữ đứng dậy nói, đây là sự thực, các nàng xác thực không có đạt được cụ thể đáp án. Có chút đáng tiếc, lão phụ nhân không có để ý, mà chỉ nói, vốn là dựa vào vận khí sự tình, không có việc gì liền tốt, đã như vậy, vậy liền xuống núi thôi. Lão phụ nhân kỳ thật rất kinh ngạc, bất quá một buổi tối, tu vi của các nàng liền tinh tiến nhiều như vậy, thật sự là đáng sợ. Đương nhiên, lại đáng sợ cũng không có người kia đáng sợ hơn. Nàng đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng đột nhiên có chút lý giải sư huynh của nàng nói tam sinh hữu hạnh là có ý gì. Có thể cùng người này cùng một thời đại, có thể tận mắt chứng kiến dáng người của người này thật tam sinh hữu hạnh. Hoa, đều đi qua một ngày. Giao Giao đột nhiên hoảng sợ nói. Hạ Thiên Ngữ cũng lập tức nhìn đồng hồ. Phát hiện thật một ngày. Nàng có chút gánh thầm nghĩ. Không biết Trịnh Dược sốt ruột chờ không có. Chỉ là vừa mới nói những này thời điểm. Hạ Thiên Ngữ liền ngây ngẩn cả người. Nàng là nhìn điện thoại biết thời gian. Nhưng là điện thoại di động của nàng bên trên không có một đầu tin nhắn. Không có một trận điện thoại. Nói rõ Trịnh Dược căn bản không có tìm nàng. Tức giận, lão bà không có tin tức. Cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút. Sau đó Hạ Thiên Ngữ không kịp chờ đợi phải xuống núi tìm Trịnh Dược tính sổ sách. Lão phụ nhân cũng không nói gì. Chỉ là yên lặng đưa các nàng xuống núi. Dư thừa nàng cũng không dám nói. Trịnh Dược xuống núi thời điểm, phát hiện trong thôn đều không nhìn thấy mấy người, chính là chân núi Thủ Sơn người cũng không thấy tung tích. Đây là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Trịnh Dược im ắng tự nói, đương Trịnh Dược muốn bốn phía dạo chơi thời điểm, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Trịnh Dược bên này, Trịnh Dược quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra. Nhìn thấy chính là Hạ Thiên Ngữ các nàng từ trên bầu trời bay tới. Trịnh Dược đứng tại chỗ không hề động, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem Hạ Thiên Ngữ bay tới. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền rơi trên mặt đất, sau đó chạy đến Trịnh Dược trước mặt nói, ngươi có phải hay không đều không nghĩ ta? Trịnh Dược nghi hoặc không hiểu, vì cái gì nói như vậy? Hạ Thiên Ngữ lấy điện thoại di động ra, nói, đều đi qua một ngày, ngươi cũng không lo lắng ta một chút. Ta đi đi tìm ngươi, chỉ là nhìn ngươi không có tỉnh lại lại rời đi. Sau đó thỉnh thoảng quá khứ xem xét. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ trừng mắt nhìn, tựa như không nghĩ tới loại tình huống này. Sau đó nàng nhìn sang một bên lão phụ nhân, phảng phất hỏi lại, tiền bối là thật sao? Lão phụ nhân phi thường phối hợp gật đầu. Vị này khục, vị tiểu hữu này xác thực đi qua. Nàng rất may mắn vừa mới không nói lời nào. Còn có chính là để cho tiểu hữu thật sự là một loại dày vò. Tốt a, Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý. Sau đó nhìn bốn phía nói. Tại sao ta cảm giác Toán Thiên thôn bầu không khí không đúng lắm? Người còn ít rất nhiều. Phát sinh một chút việc nhỏ, chỉnh thể tới nói không có cái gì trở ngại, không cần để ý, lão phụ nhân nói. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao gật đầu, Giao Giao kỳ thật vẫn là rất để ý, từ những cái kia đi lại Toán Thiên thôn nhân viên đến xem. Phát sinh căn bản không phải việc nhỏ, từng cái đi đường vẫn còn đang đánh rung động đâu, cái này cần nhận bao lớn kinh hãi. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.